Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 249, đen cảnh lại đến. 4. Lão Thành khu một tòa kiến trúc tầng cao nhất trên bãi đáp máy bay. Châu Tiên Sinh đi xuống máy bay trực thăng, trước mặt nhà chọc trời hình bán nguyệt cột sắt xuyên thẳng chân trời. Nơi xa, đồng dạng cây cột cách hơn mấy cây em liền có một cái. Đột ngột đâm vào chiều cao không đồng đều trong kiến trúc. Hoặc là không thèm nói đạo lý tại con đường chính giữa phá đất mà lên. Cỗ xe 7 xoay 8 lệch ra chen chúc tại bên đường. Tựa như là một tòa mê ngươi thành thị mô hình bên trong. Rất không hài hòa gia nhập thi đấu bác thản tinh cầu ghép hình. Trước mắt bên trong hư không. Tia sáng tựa hồ bị một loại vô hình màn trời che chắn lấy. Trụ lớn bên trong hết thảy cảnh tượng đều lúc sáng lúc tối. Tựa như mộng cảnh, hắn chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy, đen cảnh, xâm lấn. Thân là một cái từ công việc bên ngoài tổ tấn cấp đi lên tầng quản lý nhân viên. Hắn có được rất nhiều một đường nhân viên tác chiến mới có thể tích lũy được kinh nghiệm quý báu. Mặc dù thoát ly chiến đấu hồi lâu, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn bảo trì trực giác bén nhạy. Trước mắt cái này phảng phất tận thế hoang đường cảnh tượng kiên định hơn suy đoán của hắn. Đen cảnh đang biến dị. Một bên khác không biết tồn tại. Tựa hồ rốt cuộc tìm được bọn chúng một mực đang tìm kiếm đồ vật. Cùng cái kia ba bộ thân thể. Có quan hệ a hắn không biết. Cũng không muốn đi biết. Năm đó ở công việc bên ngoài tổ thời điểm, cái kia hoang đường đề án cơ hồ nhiễu loạn toàn bộ thế giới. Từ khi bắt đầu từ ngày đó, đen cảnh liền chưa hề đình chỉ qua. Ai, Châu Tiên Sinh bất đắc dĩ thở dài, mặc dù hội ngân sách khoa học kỹ thuật để hắn thoạt nhìn như là 40 tuổi ra mặt nam nhân. Nhưng là hắn biết, mình đã hơn 70 tuổi, hắn chỉ muốn an tĩnh đợi đến về hưu. Tiếp nhận một lần ký ức thanh trừ về sau, đi qua người bình thường thời gian, nhưng là trong lòng cái kia phần bất an lại luôn khốn nhiễu hắn. À, đúng rồi, ngoại trừ phần này bất an, còn có càng làm cho chính mình tức giận một chuyện khác là chính mình quản lý phạm vi bên trong cái. Kia gọi Trần Tiếu hỗn đàn, cùng hắn chỗ xây dựng, kêu cái gì hì hì chim tới tóm lại. Cái này tiểu đội vậy mà cũng tới lẫn vào nhiệm vụ lần này. Còn thông qua được phê duyệt. Với lại, chính hắn tìm đường chết còn chưa tính. Còn mang theo Bạch Hùng cùng một chỗ. Phải biết, đây chính là mấy năm gần đây. Hội ngân sách ít có tinh anh nhân tài. Nếu như cố gắng một chút, khả năng đều có tiến vào Omega tiểu đội khả năng. Còn có cái kia Tống Tuyền. Tại tổ giám sát lẫn vào thật tốt, nhất định phải đi cùng Trần Tiếu đi cùng tiến tới. Người tuổi trẻ bây giờ đầu óc đều có bệnh A được rồi. Không nghĩ, cái này nói không chừng cũng là chí cao nghị hội, ý tứ. Dù sao, cú điện thoại kia bên trong, tham nghị viên tiên sinh. Đột nhiên, một thanh âm đánh gãy Châu tiên sinh suy nghĩ lung tung. Hắn quay đầu. Một cái mang theo phòng ngừa bạo lực mũ giáp cảnh vệ từ trên máy bay cùng đi theo. Hai chân khép lại, nắm tay nện cho một cái bộ ngực của mình. Omea tiểu đội người muốn gặp ngài. Vừa dứt lời, a nha, từ khi ngươi rời đi công việc bên ngoài tổ về sau. Gặp một lần đơn giản so với lên trời còn khó hơn a. Một cái thô cuồng thanh âm truyền đến. Mặc dù nói chính là tiếng Trung, nhưng là ngữ điệu rõ ràng mang theo phương Tây loại kia cứng ngắc hương vị. Với lại thanh âm chủ nhân tựa hồ cũng không có phí khí lực lớn đến đâu. Cũng đủ để che lại máy bay trực thăng tiếng oanh minh. Kèm theo là một trận sắt thép va chạm vào nhau thanh âm. Ngay sau đó, một cái giữ lại vô cùng nồng đậm râu quai nón nam nhân đi tới. Châu Tiên Sinh cười cười, bất đắc dĩ, mừng rỡ, tràn ngập hồi ức, nói thật, hắn từ khi đi vào tầng quản lý về sau, cũng rất ít biểu hiện ra nụ cười như thế. Cho nên, như người loại này niên kỷ, liền chuẩn bị một mực làm như vậy xuống dưới, Châu tiên sinh chậm chậm rãi nói. Trong câu chữ lộ ra một cỗ nồng đậm vô lại chọc tức. Cùng hắn bình thường khí chất hoàn toàn không tương xứng, nghe bên cạnh thủ vệ sững sờ. Giờ phút này, vị kia râu quai nón lão đầu tử cũng đi tới Châu tiên sinh bên cạnh. Một bộ điển hình phương Tây gương mặt, màu da thoáng hơi tối, rõ ràng là trường kỳ gian nan vất vả tẩy lễ sau ngạnh hán hình tượng. Ân, tối thiểu năm đó là một bộ ngạnh hán hình tượng. Hiện tại vị này đã nghiễm nhiên 6-70 tuổi, trên người hết thảy đều lộ ra lôi thôi lếch thếch, râu quai nón đã hoàn toàn che khuất cổ, mặt trên còn có chút phun ra nước bọt vết tích, vết thương chồng chất áo khoác da ở trước ngực mở rộng ra. Đỉnh ra cái to lớn bụng bia đến, phía dưới là một bộ lớn nhất vòng eo quần jean, dây lưng miến cưỡng siết tại dưới bụng mặt. Lộ ra tràn ngập nguy hiểm, mà dày là kim loại, vô cùng dày đặc, lộ tại ống quần phía dưới, lộ ra khác loại với lại, ổn định, vậy làm sao, ta cái dạng này, chẳng lẽ còn có thể trở về cuộc sống của người bình thường sao, chòm râu dài vỗ cái bụng nói ra. Về sau tựa hồ là cảm thấy rất có ý tứ, tự mình nở nụ cười, tùy ngươi. Dù sao theo tính tình của ngươi, trở lại cuộc sống của người bình thường cũng là 3 ngày 2 đầu liền bị bắt vào đi ăn cơm tù. Còn không bằng hiện tại, Châu tiên sinh lắc đầu nói xong. À, còn có một cái đâu nhiệm vụ tin vắn đã nói. Các ngươi đã tới 2 người. Tiểu tử kia à, cùng chúng ta không có gì gặp nhau. Ta đi nói nhìn một chút lão bằng hữu, liền không có dẫn hắn tới. Người cùng hắn trò chuyện không đến. Đại hồ nghĩ cười đáp lại nói. Thanh âm đem lồng ngực chấn động đến ông trực hưởng. Nói thật, hiện tại đã không phải là chúng ta thời đại. Ngược lại là ngươi, không phải đang phụ trách cấp D cùng cấp C khu vực A. Làm sao tới lẫn vào loại này cục diện rối rắm, hỏi một chút đường chuyện này. Châu tiên sinh lập tức gương mặt bất đắc dĩ. Một cái gọi Trần Tiếu. Trần Tiếu chưa từng nghe qua. Ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Chỉ là cái đầu óc có bệnh cấp C nhân viên mà thôi. Cũng không biết hắn từ chỗ nào lấy được con đường. Thân thỉnh nhiệm vụ lần này. Càng khiến người ta chịu không nổi là. Lại còn thông qua được phê duyệt. Ngạch, mặc kệ nó. Dù sao đã dạng này. Nếu như có thể đụng tới. Ta tận lực giúp một cái. Chòm râu dài gãi gãi cái mũi, rất tùy ý nói ra. Châu tiên sinh nghe xong, tranh thủ thời gian khoát tay áo. Đừng đừng, tuyệt đối đừng, ngươi cái này tính tình. Ta sợ ngươi tiếp xúc với hắn về sau, nhịn không được xé hắn. À, ta biết cái này nghe có chút khó chịu, nhưng là tin tưởng ta. Nếu như chúng ta tố chất thân thể bình chắc bên trong có, cần ăn đòn. Cái này một hạng trị số. Gia hỏa này kiểm chắc khẳng định phá trần. Ngạch, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra vẫn rất muốn gặp một lần người như vậy đâu. Chòm râu dài lại theo thói. Quen vỗ vỗ bụng nói xong. Ngươi sẽ phải hối hận. Châu tiên sinh xoa đầu. Tùy hiện, ngươi nhìn thấy hắn về sau khẳng định liền biết là hắn. Nói không chừng ngươi tính tình vừa lên đến. Trực tiếp đem hắn chơi chết. Ta về hưu trước đó còn có thể ít sử dụng điểm tâm. Ha ha ha. Chợt râu dài lại một lần cười ha. Hả. Ngay sau đó. Hắn thần sắc biến đổi. Trong con mắt giống như là có một trận dòng số liệu nhanh chóng hiện lên. Những tiểu đội khác hầu như đều vào chỗ. Nếu như ta không có bị hủy đi vụn vặt. Nhiệm vụ về sau uống rượu với nhau. Chòm râu dài nói xong, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, về sau đung đưa bụng lớn đi đến sân bay lâu thể biên giới. Nhảy xuống, Châu tiên sinh nhìn xem biến mất trong tầm mắt thân ảnh. Lại nhìn phía cách đó không xa vặn vẹo lên tia sáng cùng vô số to lớn hình bán nguyệt kim loại. Không rõ ý nghĩa thở dài, nhiệm vụ,